kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 714, thuốc giải không hiệu quả. Gocchuyenaudio.com. Ninh Tương Y thấy Ninh Úc còn không trả lời, bất chi bất giác cảm thấy có gì không đúng, nhưng chờ lúc nàng muốn chạy trốn thì đã chậm, bởi vì Ninh Úc đã nắm chặt tay nàng, nhìn thấy cánh tay bị thương của Ninh Tương Y, đồng tử hắn co rụt lại, sự đau lòng đều hóa thành phẫn nộ. Hoàng tỷ, có đôi khi ta thật sự rất muốn đánh gãy chân của nàng, xem nàng còn có thể chạy đi đâu nữa. Ninh Tương Y nhanh chớp mắt, tầm mắt Ninh Úc làm lưng nàng như kim chích, nàng rụt rụt tay. Ta cũng không phải cố ý, lúc ấy tình huống khẩn cấp, Tư Vô Nhan hắn. Tư Vô Nhan, Ninh Úc bắt lấy tay nàng lôi kéo, làm Ninh Tương Y càng thêm gần sát ngực hắn, cũng càng thêm cảm nhận được lửa giận của Ninh Úc. Không ai đáng để nàng lấy thân mạo hiểm, ai cũng đều không được. Hơi lạnh nặng nề khiến Ninh Tương Y vừa động cũng không dám động, hoàn toàn không có khí phách vừa mới đại sát tứ phương, thân mình cũng bị giữ chặt thật giống như muốn động cũng không dám động. Chàng cũng không được sao? Ta cũng không được, Ninh Úc cuối cùng nhìn nàng, có chút thống khổ nhắm mắt lại, chỉ là Ninh Tương Y ngã đầu vào vai hắn, không có nhìn thấy thôi. Nếu như ta lâm vào bẫy dập chỉ có thể nói ta vô dụng. Đáng tiếc chết đi, nàng không được tới cứu ta. Chấm, Ninh Tương Y cảm giác thân thể hắn cứng ngắc, trong lòng biết lần này thật sự khiến hắn sợ hãi. Thực xin lỗi, ta, sau này sẽ không như vậy, chàng tha thứ cho ta được không? Nhưng trong lòng nàng nghĩ, nếu thật sự có một ngày như thế, nàng cho dù chết cũng muốn ở cạnh hắn, có lẽ giống như hắn chết cũng không sợ mà tới cứu nàng, nếu thật sự có ngày đó, bọn họ đều hy vọng đối phương có thể sống tốt. Nhưng không được ở bên cạnh nhau thì sống có ý nghĩa gì chứ? Lúc này Tư Vô Nhan cũng đuổi kịp, trên đường suýt chút nữa bị Ninh Úc bóp chết. Làm tất cả độc trùng kia đều bị giết sạch, thật là bóp nát hết. Dù sao hắn một đường đi tới một con trùng sống cũng chưa gặp qua, ngược lại bị những xác trùng đó làm cho ghê tởm. Xem ra Ninh Úc đã trút hết lửa giận lên đám trên người đám trùng này, thật là đáng tiếc, nếu lưu lại được mấy con để hắn thử độc cũng tốt. Cuối cùng, hắn thấy được đôi nam nữ kia ở bên nhau, trong lòng nháy mắt hỗn loạn, cảm giác nói không nên lời, có điểm đau, lại có điểm vui mừng. Cuối cùng, tất cả những điều khó chịu đều biến thành những nụ cười cay đắng. Có lẽ chỉ có nam nhân như Ninh Úc Như mới thích hợp với y nhi chuyên gây chuyện kia, không giống như hắn, không liên lụy nàng đã tốt rồi, càng đừng nói tới muốn bảo vệ nàng, cùng nàng chia sẻ ưu phiền. Cho nên hắn không có tiến lên, mà là cách dòng nước ào ào nhìn đôi nam nữ kia yên lặng chờ đợi. Ninh Tương Y có điểm mệt mỏi, thiếu chút nữa liền ngủ trên người Ninh Úc, rồi mới nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, kích động nói. Ninh Úc, người đánh lén kia chàng giết rồi sao? Mới vừa rồi nàng nhìn thấy trên tên mặt thẹo kia rớt vào trong nước cũng không biết sống hay chết. Ninh Úc ôm nàng trong chốc lát, tâm tình cuối cùng cũng sao động nhưng vẫn là lạnh mặt. Ta đánh vào ngực trái hắn một chưởng. Hắn bổ sung nói, dùng 8 phần lực, Ninh Tương Y lúc này mới yên tâm, 8 phần lực của Ninh Úc đủ sức để đem trái tim tên kia làm vỡ nát, hắn đã bị cuốn vào dòng chảy ngầm, có rất nhiều đá ngầm, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rồi Ninh Tương Y lại có chút kích động nói, Ninh Úc, ta tìm được giải được. Ninh Úc ngẩn người, ngay sau đó mừng như điên, gocchuyenaudio.com, hắn có chút dùng sức bắt lấy lọc cánh tay của nàng. Ở đâu? Ninh Tương Y tưởng tượng đến cảnh tượng phía trước còn hơi sợ hãi, nàng chỉ thi thể tuyết sắc ở bên kia nói. Mới vừa rồi trong lúc đánh nhau ta không cẩn thận cắn hắn một cái, kết quả nuốt một ngụm máu của hắn, thế nhưng tạm thời áp chế tác dụng của thanh âm thánh thạch, hắn dùng qua giải dược cho nên bên trong máu hắn có thành phần giải dược. Ninh Úc vừa nghe nhíu nhíu mày, mặt lại bắt đầu tối sầm lại, hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng rốt cuộc là thời khắc nguy cơ như thế nào, hoàng tỷ phải cắn vào kẻ địch mới có thể thoát thân. Mắt thấy Ninh Úc tựa hồ lại muốn nổi giận, Ninh Tương Y phản ứng lại nói nhanh. Nhưng hắn đã chết, không biết hắn đã chết máu còn có thể dùng được hay không? Ninh Úc nhìn nàng thật sâu một cái, cuối cùng tạm thời buông tha nàng, tính toán đi đến bên người tuyết sắc nhìn một cái. Ninh Tương Y nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Phải cẩn thận, trong thân thể hắn có trùng. Rất đáng sợ, Ninh Úc gật gật đầu, cảm giác được cái gì, đột nhiên chuyển hướng nhìn Tư Vô Nhan, Ninh Tương Y lúc này mới phát hiện Tư Vô Nhan cũng ở đây, nháy mắt có chút ngượng ngùng, nhưng lúc này cũng không phải lúc thẹn thùng, nàng vội vàng nói. Tư Vô Nhan, ngươi không có việc gì chứ, thật tốt quá, ngươi cũng đến xem thi thể hắn, nhìn xem có tác dụng hay không. Tư Vô Nhan gật gật đầu, đã đi tới, lúc nói đến chính sự Tư Vô Nhan vẫn là rất nghiêm túc, hắn cùng Ninh Úc hướng lọc tuyết sắc tới gần, rồi Tư Vô Nhan thấp giọng nói. Ngươi có thể ép cổ trùng trong người hắn ra được không? Ninh Úc nhìn hắn một cái. Ngươi lùi lại, Tư Vô Nhan lui ra sau, dưới ánh sáng ngọn đuốc kinh mạch cả người tuyết sắc đều lộ ra, chết rất khủng khiếp. Chờ Tư Vô Nhan lui ra một chút, Ninh Úc hơi hơi híp mắt, sau khi vận công, hắn trực tiếp đem thi thể của Tuyết Sắc nâng lên không trung. Nội lực từ chân của Tuyết Sắc bắt đầu di chuyển lên trên, rất nhanh, bụng của Tuyết Sắc chuyển động, lực lượng đáng sợ này bị bức bách di chuyển, cuối cùng từ trong miệng của hắn chui ra. Không chỉ một con, mà là ba con. Ninh Tương Y thấy một cảnh như vậy, chỉ cảm thấy da đầu lại bắt đầu tê dại. Cả người ba con trùng kia máu chảy đầm đìa, chui ra đều muốn chạy, lại bị Ninh Úc trực tiếp dập nát, máu vẩy ra, quần áo Ninh Úc cũng chưa bị dính vào. Ninh Tương Y không khỏi cảm thán tầng thứ 6 quả nhiên chênh lệch với tầng thứ 8. Nhưng trong lòng nàng cũng có chút lo lắng, chỉ là vẫn luôn chưa nói ra. Tầng này của công pháp cực kỳ thâm ảo, ngoài tài năng và sự kiên trì của người luyện ra, còn đòi hỏi phải có nhiều loại yếu tố như tâm thái, mà Ninh Úc hắn 6 tuổi bắt đầu tu luyện, hiện giờ 18 tuổi cũng đã đạt tới tầng thứ 8, mà nàng, chiếm một đời kinh nghiệm mới đến tầng thứ 6, này cũng không phải thiên phú phân biệt quá xa, mà là Ninh Úc đi lối tắt. Ninh Tương Y nghe La Khải nói, Ninh Úc là thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma rồi mới bị buộc ngừng, mới có thực lực hiện tại, thật giống như khinh khí cầu bị thổi bay, cũng không kiên định, nếu mấy năm nay không phát sinh chuyện gì, Ninh Úc có thể từ từ bù đắp bổ sung căn cơ của tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8, cũng sẽ không có vấn đề gì, sợ là sợ sẽ phát sinh tình huống đột xuất làm sức mạnh của hắn biến mất. Tư Vô Nhan thấy sâu bị giết chết cũng chưa nói gì, hắn tiến lên một bước kiên trì nhìn thi thể Tuyết Sắc, cuối cùng lại lắc đầu. Gocchuyenaudio.com Loại sâu vừa rồi là một trong những loại độc trùng sinh sản mạnh nhất, hiện giờ này thi thể sớm đã đầy trứng của nó, hơn nữa độc tính này, máu của hắn chỉ sợ không dùng được nữa. Cách chương.